Tên thần tượng ác ma. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc tiếng gõ cửa của phòng Macne. V, Zimon, dùng cốc, sao thế? Zimon bước ra mở cửa. Đi ăn thôi, Zin nói giọng hớn hở. Đợi em vào nói với hai đứa kia. Zimon nói, Zin đáp, này, Zimon nói, gì? V lúc này cũng đang chơi game ngẩng mặt lên nói. Đi, dùng cốc nói mặt vẫn lạnh như tiền. Đi đâu? V đần mặt ra hỏi. Ăn, Dung Cúc nói, này anh với mày có thần giao cách cảm đấy nhỉ? Zimon đi tới khoác vai Dung Cúc. Cái gì, à thật ra em nghe các anh nói chuyện mà. Dung Cúc thản nhiên đáp nhưng cậu lại không ngờ đã đạp Zimon xuống 9 tầng mây. Á thật là, Zimon nhăn mày nói, đi xuống đại sảnh thì BTS bắt gặp bọn nó cũng đang từ khu A đi xuống. Vì tính tò mò nên giúp hỏi Suga, sao họ lại đi từ khu A ra nhỉ? Câu này cũng đến tai bọn Macne tức thời họ cũng quay xuống tám chuyện. Không phải đã bảo đây là khách sạn nhà họ sao? Đi ra từ khu A là chuyện bình thường. Suga thở dài với Zop. Đúng thật, Zop cười chữa ngượng. Các em tính đi đâu vậy? Zimon hỏi, đi ăn ạ? Lobby trả lời. Thật ra là hỏi Mia cơ nhưng má Lobby này cứ thích xen vào. Đi chung nhé, V nói, được, Lobby cười đáp. Khi đến nhà hàng của khách sạn nhìn thấy bọn nó một hàng nhân viên đều đồng loạt cúi chào. Xin chào ba tiểu thư, quản lý đâu? Lobby hỏi một nhân viên nữ. Dạ thưa tiểu thư quản lý đã đi họp rồi ạ, nữ nhân viên kia cung kính trả lời. Tiểu thư cần gì ạ, thấy nó im lặng quá nên nữ nhân viên kia hỏi. VIP 1, Mia bây giờ mới lên tiếng. Dạ xin lỗi tiểu thư VIP 1 đã có người. Nữ nhân viên ái ngại cúi đầu xin lỗi. Là ai? Mia nhăn mày khó chịu nói. Dạ là chủ tịch thưa tiểu thư. Ai cơ? Lobby hét lên làm ai cũng chú ý, đặc biệt là Dung Cúc. Dạ là chủ tịch, ba tôi sao? Lobby vẫn chưa tin. Vâng, ông ấy đến đây làm gì? Lobby hỏi tiếp, dạ thật ra ông ấy sang đây để kiểm tra quản lý khách sạn ạ, được rồi. VIP 2, Lobby nói, dạ được tiểu thư, nữ nhân viên cúi đầu lần nữa. VIP 2, wow phòng này rộng phết nhỉ? Zop vừa vào đã nói to, vì đây là phòng VIP thường được làm cách âm nên có hét cũng không lo. Ngồi đi, Suga liếc Zop nói, đẹp thật đấy, Jin nói, được rồi mọi người mời ngồi. Yeri bây giờ lên tiếng, xin hỏi mọi người dùng gì ạ, giọng nói trầm ấm vang lên. Cả đám nhìn menu một lượt rồi nhìn nhau bàn tán, dùng gì đây, Grab Monster hỏi, các anh cứ gọi đi. Lobby đáp, mấy đứa ăn cơm trộm đi, Jin gợi ý cũng được lâu rồi em chưa ăn. V nói, em sao cũng được, Dung Cúc nói, mấy đứa thì sao, Jin hỏi bọn nó, được ạ, Lobby và Yeri đồng thanh, được, Zimon giúp Rap Monster Suga cũng vậy, còn em Mia, Zimon quay sang hỏi Mia cùng lúc đó tất cả mọi người cũng quay sang nhìn Mia. Cảm nhận được rất nhiều đôi mắt đang chờ đợi mình Mia liếc ngang sang cái menu mà Zimon đang cầm. Chưa đóng, rồi đáp, cháo bí đỏ, được rồi, Lobby quay sang nói với nam phục vụ. Trong khi đang chờ người mang đồ ăn lên thì cả bọn đều cắm đầu vô điện thoại. Đồng loạt tất cả không ai hẹn ai cùng lúc móc con iPhone 6 ra bấm bấm lướt lướt. Không gian vô cùng im lặng. Được một lúc Lobby lên tiếng nói với Yeri. Ê tao nghe nói ở đây có nhà hàng Nhật cực kỳ ngon, tối nay tao với mày đi. Cộng thêm cái nháy mắt, nói bằng tiếng Việt, thật á quầy trầu này mày có công phát hiện ra mày bao luôn đi nhé. Yeri nháy mắt lại Lobby. Mày, để tao nói con băng. Lobby nói xong rồi bắn một tin nhắn sang Mia, chị này không nói luôn đi còn màu mè, tối nay đi ăn nhà hàng Nhật đi, nội dung tin nhắn là như vậy, tao đi nhưng không trả tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mia sau khi đọc tin nhắn không nhắn lại mà lại nói to đủ để tất cả người trong phòng nghe thấy nhưng rất tiếc chỉ có hai người hiểu. Lộ tẩy rồi hi hi, Lobby cười ngượng, mày trả chứ, Mia nhướn mày thách thức, ok ok bổn tiểu thư không chấp hai nô thì chúng mày. Lobby đập tay xuống bàn giọng gần mạnh. Hừ, gì, Mia nhếch môi, Yeri nói mắt liếc Lobby. Cách chương.